Long Tế, chương 570, quay lại đánh úp, góc chuyện audio.com. Cô không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Trần Phong đã làm gì mới có thể khiến đám người giết người không chớp mắt này đều quỳ xuống đất. Không cả dám động đậy. Sau đó, không đợi Lâm Uyển Thu định thần từ trong kinh ngạc, Trần Phong bế cô, nhanh chóng rời đi, tạm thời Trần Phong tha không giết nhóm Panasonic Tomohisa. Bởi vì, với anh mà nói nhiệm vụ cấp bách bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn của Lâm Uyển Thu. Còn về việc giết nhóm Panasonic Tomohisa thì lúc này không vội. Phù, cảm giác được Trần Phong đã rời đi. Nhóm Panasonic Tomohisa không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó đợi bóng Trần Phong hoàn toàn biến mất mới lần lượt đứng dậy. Trong màn đêm, nỗi sợ và bất an trên mặt bọn họ đã dần giảm đi. Thay vào đó là phiền muộn. Cảm giác này còn buồn bực hơn cả ăn phải chuột chết lúc ăn cơm. Vô cùng phiền muộn, 30 thành viên của Daito và 9 nhẫn giả còn lại lặng lẽ đi về phía Panasonic Tomohisa. Panasonic-sama, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Sasaki Uni cố gắng hỏi. Mẹ kiếp sao mà tôi biết được? Panasonic Tomohisa bực bội ra mặt. Phía Daito do ông ta dẫn đầu phụ trách hành động lần này. Giờ lại có kết quả này, ông ta không thể báo cáo công việc với gia tộc. Nghe thấy Panasonic Tomohisa quát, Sasaki Uni biết điều mà ngậm miệng, không tự tìm xui xẻo nữa. Những người khác thì còn ngậm miệng chặt hơn. Đúng lúc này, điện thoại của Panasonic Tomohisa vang lên, tiếng chuông trở nên cực kỳ chói tai trong đêm đen tĩnh lặng. Tiếng chuông đột ngột khiến cả người Panasonic Tomohisa giật bắn. Cũng khiến nhóm Sasaki Uni không hẹn mà cùng đổ đồn mắt vào ông ta. Sau đó, trong cái nhìn chăm chú của nhóm Sasaki Uni, Panasonic Tomohisa nhăn nhó cầm điện thoại ra, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là cuộc gọi của Miyamoto Hanzo thì biểu cảm càng khó coi hơn. Đại nhân, mây giấy sau, Panasonic Tomohisa vẫn kiên trì nghe điện thoại, trên mặt tràn ngập bất an. Ông ta không biết phải báo cáo với Miyamoto Hanzo thế nào. Tôi vừa nhận được tin, cả nhà Zino bị giết rồi. Việc này rất có thể là do Trần Phong làm, rất có thể cậu ta đã biết được kế hoạch của chúng ta từ chỗ Zino. Tối nay chắc chắn sẽ đến chỗ các cậu chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Đầu bên kia, Miyamoto Hanzo trầm giọng nói, đại nhân, cậu ta đến rồi. Panasonic Tomohisa khổ sở nói. Cái gì, cậu ta đã đi rồi. Bên tai vang lên lời nói của Panasonic Tomohisa. Miyamoto Hanzo ngay lập tức kinh ngạc, vội vàng hỏi, tình hình bây giờ thế nào? Các cậu giết cậu ta chưa? Chưa, cậu ta giết hai đại sư Chiba Yoshimasa và Mitsui Jason, cứu con tin đi rồi. Việc này, sao có thể chứ, lần này, không đợi Panasonic Tomohisa nói xong, Miyamoto Hanzo đã ngắt lời, trong giọng nói tràn ngập không thể tin được, là trưởng họ của gia tộc Miyamoto, ông ta biết rõ thực lực của Chiba Yoshimasa và Mitsui Jason. Theo ông ta thấy, hai người muốn giết Trần Phong thì dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Panasonic Tomohisa lại nói với ông ta, Trần Phong đã giết hai người, hơn nữa còn cứu Lâm Uyển Thu đi. Lúc này, ông ta thậm chí cảm thấy đây là lời nói hoang đường nhất mà ông ta nghe trong đời mình. Sao có thể chứ, hoang đường không? Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, đáp lại Miyamoto Hanzo là hàng loạt tiếng súng chói tai, ở khoảng cách ngoài 100 mét. Trần Phong giơ súng, điên cuồng bắn quét vào đám người, anh quay lại đánh úp bất ngờ. Trần Phong đi rồi lại về. Sau khi giấu Lâm Uyển Thu vào một chỗ tương đối an toàn thì anh ngay lập tức quay lại. Muốn giết chọn ổ nhóm Panasonic Tomohisa. Phụt, phụt, phụt, sau khi tiếng súng vang lên, từng viên đạn gào thét lao về đám người, cứ như cắt lúa mì, nhoáng cái đã quét ngã một đám. Máu tươi bắn tứ tung. Á, Trần Phong kia quay lại rồi. Cậu ta muốn giết chết tất cả chúng ta. Chấm chấm, mau chạy đi.